Thần đạo Đan Tôn, chương 1913, tranh giành danh ngạch, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cao Vân nói, bị chó cắn cũng không thể báo thù, chẳng lẽ còn có thể cắn lại hay sao? Không ngồi, không ngồi. Trình Trung vội vàng khoát tay, hắn nào dám ngồi chứ? Bởi vì lúc này mông của hắn rất là đau đớn, tất cả mọi người đều cười thầm không thôi. Chuyện này ngẫm lại vô cùng sung sướng, chẳng qua là người bị chuyện lại rất là thảm thương. Hôm nay triệu tập tất cả mọi người tới, trừ Chạm Mặt ra còn có một chính sự. Phó Cao Vân xoa xoa tay, ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tiềm Long bí cảnh sắp mở ra, hôm nay phải xác định chuyện chọn người một chút. Nghe thấy bốn chữ Tiềm Long bí cảnh, hai mắt mọi người không khỏi sáng lên. Đây là di chỉ của một đại giáo thời kỳ thượng cổ, năm đó khi vừa mới phát hiện ra, bên trong thậm chí còn một khối tiên kim. Kết quả dẫn tới ba thế lực tiên vương cấp tranh đoạt, rất là oanh động. Từ đó về sau Tiềm Long bí cảnh không xuất hiện loại bảo vật cấp bậc hy hữu như vậy nữa. Tuy rằng ngẫu nhiên có một ít thế lực lớn phái người tới thử thời vận, nhưng mà tình huống như vậy lại rất ít. Bất quá đối với phó gia mà nói, Tiềm Long bí cảnh vẫn là một tài nguyên cực kỳ quan trọng. Bởi vì bên trong sẽ sản xuất ra một thứ gọi là huyết long thạch. Đối với võ giả chạm trần cảnh có tác dụng tăng tiến tu íp rất lớn. Còn có thể làm thần hồn cường đại hơn, vì phân hồn trúc cơ. Thậm chí, ngẫu nhiên trong bí cảnh này cũng có thể phát hiện ra công pháp, tiên thuật. Nếu như nguyên viên, nói không chừng là tiên phủ, cấp bậc thăng nguyên cũng không biết chừng. Nói chung, rất là châu bò, Tiềm Long bí cảnh trước đó từng xảy ra đại chiến, bởi vậy bên trong tràn ngập khí tức đáng sợ. Chỉ có cách mỗi 3.000 vạn năm, bên trong có một ngọn núi lửa phun trào, khi đó mới có thể ngăn những khí tức cuồng bạo này, có thể tiến vào bên trong tìm kiếm. Ết, trừ dung nham mà ngọn núi lửa này phun ra còn có huyết long thạch. Nhưng cho dù như vậy, muốn bình an tiến vào Tiềm Long bí cảnh còn cần mặc áo do mảnh vụn huyết long thạch đặc biệt chế thành. Nếu không vẫn chỉ còn con đường chết mà thôi, nhưng mà thứ như vậy cũng không nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi qua. Hao tổn rất lớn. Trên cơ bản chỉ có một lần duy nhất, bởi vậy danh ngạch tiến vào Tiềm Long bí cảnh cũng rất hạn chế. Mỗi một người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn qua Phó Cao Vân. Tiềm Long bí cảnh cũng không phải thực sự do Phó gia khống chế hoàn toàn, mà là do bốn thế lực tam tinh gần đó cùng nhau khống chế. Mà một ít thế lực tam tinh xa hơn cũng thò chân vào. Chỉ là số lượng người có thể đưa vào tương đối ít. Đồng thời Tiềm Long bí cảnh còn có một hạn chế, đó là người tiến vào chỉ có thể là chạm trần cảnh. Phân hồn, tiên phủ không phải là không thể, nhưng mà không có cách nào tiến vào quá sâu. Bởi vậy lãng phí một kiện huyết long giáp là chuyện không đáng. Đối với người trẻ tuổi mà nói, tiến vào Tiềm Long bí cảnh đồng nghĩa với việc bản thân có cơ hội thay đổi rất lớn. Nếu như không cẩn thận tìm được một bộ tiên vương kinh pháp, lại ăn mấy khỏa tiên đan. Như vậy sẽ trực tiếp trở nên như bức A, Phó Cao Vân là một trong bốn người thừa kế của Phó gia, bởi vậy trong tay hắn nắm 10 danh ngạch tiến vào. Hắn nhất định phải đi, bởi vậy chỉ còn thừa lại 9 danh ngạch. Vân thiếu, ta nguyện ý đi theo người, xông phá khói lửa, chết cũng không từ. Có người lập tức kêu lên, bề ngoài, trung tâm này là giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực chỉ là một lời nói uyển chuyển. Ta muốn đi Tiềm Long bí cảnh, cho ta một danh ngạch. Vân thiếu, ta cũng nguyện ý làm trâu ngựa cho Vân thiếu. Vân thiếu, Vân thiếu, rất nhiều người đều lên tiếng gọi, biểu hiện ra vẻ vì Phó Cao Vân không tiếc mạng sống. Nhưng mà cũng có một ít người tương đối rụt rè, ví dụ như Trình Trung vậy. Hắn là thiên kiêu của Trình gia, cho dù không thể đạt được danh ngạch tiến vào từ tay Phó Cao Vân, như vậy cũng có thể lấy được từ trong gia tộc mình. Trình gia là một trong năm đại thế lực phụ thuộc cường đại nhất dưới trướng Phó gia, lại là nhà mạnh nhất. Đương nhiên có thể nhận được một bộ phận danh ngạch tiến vào. Chỉ là còn xa không nhiều bằng Phó gia mà thôi. Bất quá nếu như hắn lựa chọn ủng hộ Phó Cao Vân mà Phó Cao Vân lại không cho hắn lấy một danh ngạch. Như vậy Trình Trung nhất định sẽ sinh lòng oán khí, từ nay về sau cũng có khả năng sẽ chuyển sang ủng hộ người khác. Chuyện này phải xem Phó Cao Vân sắp xếp thế nào. Khảo nghiệm trình độ lãnh đạo của hắn. Đây cũng là một bài học bắt buộc cho vị trí gia chủ. Một chén nước tất không thể giữ thăng bằng, nên lấy ai bỏ ai, nên trấn an thế nào, đây cũng là học vấn. Lăng Hàn cũng không có mở miệng. Sau khi hắn biết rõ tiềm long bí cảnh là gì, hắn đã quyết định, nếu như Phó Cao Vân cho hắn danh ngạch, vậy hắn sẽ thu thật nhiều huyết long thạch hộ đối phương, một lúc nào đó sẽ trả lại nhân tình này cho đối phương. Vạn nhất không có lấy được, hắn còn có thứ tốt như luân hồi trà, tuyệt đối sẽ không để cho Phó Cao Vân uổng công xuất danh ngạch này. Lại nói, thứ đáng tiền nhất của Lăng Hàn chính là tiềm lực của hắn. Tương lai có khả năng là tiên vương, đan sư ngũ tinh. Chỉ có thể nhìn xem Phó Cao Vân có ánh mắt và quyết tâm đánh cuộc hay không mà thôi. Phó Cao Vân đã nói rõ chuyện này trước mặt mọi người, đương nhiên hắn đã có cân nhắc, hắn chậm rãi mở miệng, phân phối chính danh ngạch này. Quả nhiên Trình Trung có một danh ngạch, còn có một người gọi là Lý Toàn cũng nhận được một danh ngạch. Sau đó là Lăng Hàn và Nữ Hoàng, năm danh ngạch còn lại được Phó Cao Vân dùng phương thức luận võ quyết định ra. Bởi như vậy người thua trận cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục, dù sao đây là thế giới võ giả, thực lực là thứ hàng đầu. Sau khi thi đấu chấm dứt, người thắng thì không sao, nhưng mà người thua đối với việc Lăng Hàn và Nữ Hoàng chiếm đi hai danh ngạch vô cùng bất mãn. Dựa vào cái gì chứ? Các người mới tới, lại không có bối cảnh gì, cứ như vậy lấy đi hai danh ngạch, làm sao để cho chúng ta tin phục được chứ? Thế nhưng bọn hắn cũng không dám biểu đạt lòng bất mãn trước mặt Phó Cao Vân. Cả đám đều ghi nhớ trong lòng, dù thế nào cũng không thể bỏ qua được chuyện này. Sau khi trà hội chấm dứt, Lăng Hàn và Nữ Hoàng đi tới nơi ở của bọn hắn trong nội cung. Nơi này rất lớn, căn bản chính là một tòa trang viên cực lớn, có trên 100 người hầu, ít nhất tu vi cũng là tinh thần cảnh, cực kỳ xa xỉ. Cách chương